Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đón, về mặt giống như là vừa trúng giải gì lớn lắm vậy. Tuấn Vũ à, anh đến thật là đúng lúc. Mau chúc mừng em đi, em muốn đi theo anh Chí Hoàn đi Mỹ. Em nói cái gì vậy? Tuấn Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Đúng rồi, em vui quá mà quên cả giới thiệu. Đây chính là đại ca của em, Vô Chí Hoàn. Chí Hoàn à, đây là tổ trưởng của em, Đường Tuấn Vũ. Tâm Đình giới thiệu hai người với nhau. Đường tiên sinh, xin chào anh. Nhìn Chí Hoàn là biết vì sao Tâm Đình khâm phục anh ta nhiều năm như vậy. Đó quả thật là một người phi thường xuất sắc. Tâm Đình thực sự là muốn bơn tay anh ta sao? Xin chào. Tuấn Vũ đáp lại. Nghe cái tên Vô Chí Hoàn quen quen, hình như là anh đã nghe qua rồi. Nhưng giờ phút này anh không có tâm trí nào để mà nhớ tới nữa. Anh chỉ muốn biết đang xảy ra chuyện gì. Em vừa mới nói là muốn đi Mỹ là có ý gì chứ? Để sư phụ của em nói thì tốt hơn đi. Tâm Đình quay qua dùng ánh mắt cầu cứu Chí Hoàn. Anh ta cũng dùng ánh mắt mà hỏi lại. Thật sự là phải làm như vậy sao? Tâm Đình khẽ gật đầu. Đợi sinh à, thật là xin lỗi. Tôi nghĩ anh khả năng phải một lần nữa tìm thư ký thôi. Bởi vì tôi đã mời Tâm Đình làm trợ lý. Sau khi kết thúc triển lãm sẽ cùng tôi trở về nước Mỹ. Cô ấy rất là có năng khiếu vẽ tranh. Theo tôi cô ấy sẽ có cơ hội để mà phát triển. Sẽ gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc. Tuy là nói giúp cho Tâm Đình, nhưng trong lòng của Chí Hoàn vẫn có rất nhiều lấn cấn. 5 phút trước cô quay lại đây, anh còn tưởng rằng là do cô làm rơi vật gì. Không ngờ cô đột nhiên nói là muốn làm trợ lý của anh, lại còn muốn đi Mỹ cùng với anh nữa. Nếu như thực sự được cô làm trợ lý thì thật là tốt quá, bởi vì anh cũng không thích người ngoại quốc kề cận mình. Còn Tâm Đình thì giống như em gái của anh, hơn nữa cô thực sự là có năng khiếu vẽ tranh. Thấy kỳ lạ, nên anh vặn hỏi được biết. Tâm Đình mới đi gặp bạn gái của Tuấn Vũ về. Người ta đã trở về thì cũng nên trả lại bạn trai cho người ta. Thế thì Tuấn Vũ mới có được hạnh phúc. Cô chỉ là người thế thân mà thôi. Thế nên bây giờ quyết định làm trợ lý cho anh rời khỏi Đài Loan. Như thế là như thế nào chứ? Có ngốc thì cũng đừng ngốc quá như vậy chứ. Chẳng phải cô đã ở cùng với Tuấn Vũ rồi hay sao? Chuyện bạn gái trước thì liên quan gì chứ? Tuấn Vũ là con người có chính kiến, đâu phải nói quay lại là quay lại được. Còn chưa kịp hỏi cho ra ngọn nguồn thì Tuấn Vũ đã đến nơi. Nhìn thấy Tâm Đình dường như muốn rơi nước mắt rồi. Ánh mắt van vỉ không biết làm sao hơn, nên anh cũng liều mạng mà nói giúp. Sau này có lẽ anh sẽ từ từ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Anh ta mời em làm thư ký, thế là em đồng ý luôn sao? Tuấn Vũ cảm thấy dường như ngực mình bị một vật nặng đè lên, cơ hồ không thể nào thở nổi. Đúng vậy, em thích vẽ tranh. Đây là cơ hội để em có thể cùng với Chí Hoàn đến Mỹ học vẽ, nâng cao tay nghề. Như là muốn ngừng thở, anh gầm lên. Không phải, em vừa nói với anh là thủ trưởng của em sao? Vậy tại sao em tự quyết định mà không hỏi ý kiến của anh hả? Tâm Đình thấy anh lớn tiếng thì có một chút kinh sợ, còn Chí Hoàn thì trước sau vẫn giữ thái độ im lặng để mà quan sát. Tuấn Vũ à, thật là xin lỗi em. Anh không muốn nghe lời xin lỗi. Nhưng là... Đi, chúng ta mau trở về nói chuyện. Quá kích động khiến cho huyết áp bất ngờ tăng cao, đầu óc của anh choáng váng, tinh thần bấn loạn. Vì sao trước giờ chưa hề nghe qua cô nói muốn đi Mỹ chứ? Giờ đùng một cái, cô lại đòi đi. Cô xem anh là cái gì? Chẳng phải cô yêu anh hay sao? Nắm chặt tay của Tâm Đình, Tuấn Vũ kéo cô rời khỏi triển lãm. Chí Hoàn nhìn thấy cảnh đó liền liên tưởng đến cảnh diều hâu cắp cả con đi. Dù biết rõ tình cảm của hai người, nhưng anh cũng biết rằng Tâm Đình không thể nào trở thành trợ lý vào cùng anh đi Mỹ được. Đang suy nghĩ nghiên ngăn thì Runner đã gọi điện thoại hỏi bên triển lãm có chuyện gì hay không. Đúng thật là anh ta mới đi khỏi có một chút, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Ngập ngừng một chút, Chí Hoàn bèn đem chuyện của Tâm Đình và Tuấn Vũ kể cho Runner nghe. Suốt đường về, Tuấn Vũ không nói một câu, khuôn mặt lầm lì, thầm nghĩ tốt nhất là để về nhà hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Tâm Đình thấy anh như vậy, tất nhiên cũng không dám hé răng, nghĩ rằng như vậy cũng tốt, nói ra liền một hơi như thế, chưa cứ suy đi nghĩ lại nảy sinh quyến luyến mà không nỡ rời xa anh. Mỗi người im lặng theo đuổi cảm xúc riêng của mình, mà đến khi bước chân vào trong phòng khách. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tại sao em tự dưng lại đòi đi Mỹ hả? Tâm Đình hít một hơi thật dài rồi cất tiếng trả lời. Tuấn Vũ à, xin lỗi anh vì đã không nói trước. Em sẽ đốc thúc phòng nhân sự mau kiếm người mới. Sau đó em sẽ kèm cặp cho Thạo việc. Vì thế anh không cần phải lo lắng đâu. Em không làm nữa cũng sẽ không kháo trộn mọi công việc trong công ty. Cho dù là muốn rời đi, thì cô cũng sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.